các nương nương, gặp ta chớ run. Chương 24. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Muội muội đều đã có nơi trốn thích hợp, cũng rất tốt. Thực lòng mà nói, ta cũng không quá kỳ vọng vào Phương Ngọc Doanh. Nàng còn nhỏ, ta hoài nghi liệu có thể giữ được lòng hoàng thượng hay không. Một tiểu tử nhà quan lại bị một thiếu nữ mê hoặc, vẫn dễ dàng thao túng hơn. Hai muội muội của ta đều có chốn tốt để nương thân. Phương gia nhờ đó mà kết giao được với cả văn võ bá quan trong ngoài kinh thành. Ngôi vị hoàng hậu của ta càng thêm vững chắc. Ái nữ của ta, mau chóng sinh cho hoàng thượng một hoàng tử đi. Giờ đây, hai muội muội không vào cung, ta chỉ có thể tự mình sinh con. Thật phiền phức, ta sai thái y chẩn đoán, đều nói thân thể ta không có vấn đề gì. Tần Duệ cũng xem như tốt với ta, mỗi tháng dành ra 3-4 ngày chung giường chung gối với ta. Nhưng ta nghi ngờ, không biết lũ quỷ dưới địa phủ có giở trò hay không. Biết đâu lại an bài cho ta một mệnh cách vô sinh. Kiếp này đã biến ta thành nữ nhân, bọn chúng thế nào cũng nghĩ đủ cách để ta phải chịu khổ. Nữ nhân mà không thể sinh con, dường như là một trọng tội. Cũng đúng, nữ nhân có ích gì đâu. Cưới vợ chẳng phải chỉ để sinh con hay sao? Nếu chỉ để thỏa mãn nhục dục, hà tất gì phải cưới chính thê hay nạp thiếp? Kỹ viện đầy dãy mỹ nhân, lấy vợ là để sinh con. Tần Duệ chưa từng cho ta uống loại thuốc gì kỳ lạ, thậm chí còn rất mong ta mang thai. Giờ đây nếu ta sinh một hoàng tử, đó sẽ là đích tử mà hắn đang mong chờ. Khi xưa tiên hoàng hậu có thai, trẫm đã vô cùng kỳ vọng. Chỉ tiếc, tiếc cái gì chứ? Năm đó, Hạ Cẩm Bình vất vả mang thai, bị Quách Lệ Phi và Đức Phi thay phiên giày vò, tức đến sảy thai. Tần Duệ không hề hé răng nửa lời. Từ đó, Hạ Cẩm Bình thương tâm mà sinh bệnh, không bao giờ hồi phục. Chỉ là, ta thực sự không có hứng thú với việc sinh con. Nhi tử của Tập Quý Phi và nhi tử của Lưu Chiêu Nghi, ta nhìn qua, đều không tệ. Tần Duệ liên tục tuyển tú, hậu cung chắc chắn sẽ có thêm nhiều hoàng tử. Ta có thể đi một con đường khác. Ta phải nắm chắc quyền lực của hoàng hậu, sau đó đưa tin ra ngoài, nói rằng ta muốn chọn một hoàng tử có tư chất xuất sắc để nuôi dưỡng dưới danh nghĩa của mình. Như vậy, tất cả những phi tần có hoàng tử đều sẽ đến lấy lòng ta. Phương Ngọc Nghiên gửi tin đến, nói rằng muội phu của nàng ấy đã trúng tuyển nhập cung. Nàng ấy nói rằng muội phu rất ái mộ Tần Duệ. Phương Ngọc Nghiên bảo, đó không phải là một nữ nhân thích hợp để vào cung. Vì sự an toàn của gia tộc phu quân, nàng ấy muốn ta tìm cách trừ khử nữ nhân này. Ta rất thích kiểu giao tiếp này của Phương Ngọc Nghiên. Không vòng vo, không quanh co, ta quan sát một thời gian. Đúng thật, Lư Y Y rất mê muội Tần Duệ, là một kẻ ngu xuẩn. Trong hậu cung, kể cả Quách Lệ Phi, dù có thật lòng với hoàng đế cũng không ai yêu đến mức như vậy. Nàng ta si mê ngay cả bóng dáng của Tần Duệ. Hoàng hậu, hãy nghĩ cách để Lư Chiêu Dung biết an phận. Đây là chỉ dụ của Tần Duệ. Ta gật đầu, nữ nhân ngốc nghếch này cứ nghĩ tình yêu của mình có giá trị lắm. Nàng ta lúc nào cũng bày tỏ sự ái mộ dành cho Tần Duệ mà không hề phân biệt hoàn cảnh. Bệ hạ, thần thiếp thích nhất là bút pháp của người. Bệ hạ, đây là khúc nhạc người yêu thích nhất. Thần thiếp đã luyện tập rất lâu. Bệ hạ, đây là bánh hồng đậu hoa hồng mà người thích nhất. Thần thiếp tự tay làm cho người. Thật ra, trong hậu cung có một nữ nhân như Lư Y Y, ta lại thấy không tệ. Nàng yêu thích hoàng thượng một cách thẳng thắn, dù ngu ngốc nhưng lại chân thành. Đôi khi ta cũng tự hỏi, rốt cuộc là Lư Y Y quá ngốc hay Tần Duệ quá lạnh lùng. Lúc tuyển tú, Lư Y Y biểu hiện không thích hợp, Tần Duệ có thể loại nàng ra ngay từ đầu. Thế nhưng, khi nhìn thấy một nữ nhân si mê mình đến vậy, hắn chẳng thèm quan tâm, cứ giữ nàng lại trong hậu cung. tuyển tú kéo dài 4 ngày. Trùng hợp đúng ngày chọn Lư Y Y thì Lục Chiêu Nghi mang thai. Ta phải lo liệu chuyện đó. Nếu không, có lẽ ta đã trực tiếp loại bỏ nàng ngay lúc đó. Tần Duệ mang nàng vào cung. Ban đầu còn cảm thấy mới lạ được 2 ngày. Rồi sau đó lại chê nàng ngu ngốc. Đắm chìm trong tình yêu quá lố. Vẫn là hoàng hậu tốt nhất. Điềm tĩnh đoan trang. Cư xử có chừng mực. Ta cười thầm trong bụng. Yêu thích hắn cũng không được. Không yêu thích hắn cũng không xong. Chỉ có giả vờ yêu thích hắn mới khiến hắn hài lòng nhất. Thực ra, kẻ ngu xuẩn nhất chính là Tần Duệ. Nhưng hắn là hoàng đế. Lời hắn là thánh chỉ. Nếu muội muội ta và Tần Duệ đều cho rằng Lư Y Y nên bị trừ khử, vậy thì ta sẽ giúp nàng ra đi. Vào những ngày giá rét nhất, ta ra lệnh để nàng đến Phật đường lạnh lẽo, chép kinh cầu phúc cho hoàng thượng, ép nàng mắc bệnh phổi. Bệnh phổi thật tốt, thật tuyệt vời. Lư Y Y vừa ho ra máu, vừa thêu hà bao cho Tần Duệ. Thật cảm động làm sao. Nhưng ta không hiểu nàng ta làm vậy để làm gì. Nàng ta tưởng mình có thể khiến Tần Duệ cảm động. Kết quả là, Tần Duệ chỉ khen ta. Hoàng hậu luôn biết cách giải quyết phiền não giúp trẫm. Phiền thật, mọi tiếng xấu đều do ta gánh thay hắn. Nhưng ta vẫn chừa lại một đường lui. Lúc bảo nàng chép kinh, ta đã nói rõ, các phi tần tự nguyện. Việc này chắc chắn có hại cho sức khỏe. Nhưng có thể cầu phúc kéo dài tuổi thọ cho hoàng thượng. Hồng Trần Vô Định Quách Lệ Phi cùng những phi tần khác đều không dám nhận lời. Chỉ có Lư Y Y là bất chấp tất cả. Đây là một ván cờ đã bày sẵn. Nàng tự nguyện nhảy vào. Ta chỉ giúp nàng hoàn thành tâm nguyện mà thôi. Ta đề nghị với Tần Duệ nên trọng thưởng cho Lư gia. Cách chương.